Chiến thần Cuồng Phong, chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 169. Ông Kiều Bát theo dõi trận đấu từ xa, đôi mắt đờ đẫn, nét mặt cứng đờ, không thể tin nổi, phải qua một hồi lâu ông ta mới khôi phục lại được tinh thần. Không khỏi rùng mình, bật ra hơi giống như đạo kiếm. Đây chính là đại thần thông trong truyền thuyết, ông Huyết Lang, ông là cao thủ tông sư. Không sai, trong câu chữ của Huyết Lang tràn đầy ý tự hào. Tôi đây ở trong nhà tù đen hơn 10 năm, ngày đêm luyện công, không có ngày nào buông lỏng. Cuối cùng trước đó không lâu đã đột phá đến cảnh giới này, trở thành tông sư. Khi nãy giết thuộc hạ của ông không tức giận sao? Tất nhiên là không. Chính là thuộc hạ của tôi đã xúc phạm đến ông. Chết chưa hết tội, tôi bây giờ sẽ phái người xử lý cái xác. Ông Kiều Bát trong lòng vui mừng khôn xiết. Ông ta không thể nào ngờ đến, Huyết Lang lại là một vị tông sư. Thuộc hạ của ông ta, Thiết Trảo Hàn Canh, tung hoành ngang dọc Dương Hải không có đối thủ. Chính là thực lực đỉnh ám kình. Cách tông sư chỉ còn một bước nữa. Nhưng một bước này, mất hàng chục năm khổ công, cũng không thể vượt qua. Đối với tông sư, người ở bên dưới đều như một con kiến có thể dễ dàng bóp nát. Bây giờ, có Huyết Lang ra tay, muốn trả thù quả thực dễ như trở bàn tay. Ông Kiều Bát, ông đã trả một cái giá rất lớn để mời tôi xuất sơn. Rốt cuộc là muốn làm gì? Huyết Lang lạnh lùng hỏi. Đứa con duy nhất của tôi bị người khác giết chết một cách tàn nhẫn, thi thể còn bị ném xuống mương hôi thối. Mời ông ra tay là để lấy đầu của kẻ thù. Ông Kiều Bát nói ra một lượt ân oán giữa mình và Tần Vũ Phong. Được, Cê Huyết Lang gật đầu. Tôi sẽ thay ông giết kẻ thù. Từ đó giữa tôi và ông coi như là hết nợ. Việc này không thể chậm trễ. Dẫn tôi đến chỗ chủ tịch Phong Vân Đói, bộ phận tập đoàn Phong Vân Dương Hải, văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Tần Vũ Phong ngồi trên ghế chủ tịch, đăng ký các loại hồ sơ. Dương Bách Xuyên đứng ở phía trước, kính cẩn báo cáo nói. Chủ tịch, thành tích của công ty chỉ nhánh ở Dương Hải đã đột phá 60 tỷ, hiện đang hợp tác với hơn 10 gia tộc hào môn quyền thế, phát triển không ngừng. Những ngày này, cô Kiều Như cũng đang tiến bộ rất nhiều. Tôi chuẩn bị cử cô ấy độc lập phụ trách một số dự án. Làm rất tốt. Tần Vũ Phong lớn tiếng khen ngợi. Chiến thần Cường Phong, Lâm Kiều Như đã là hứa hẹn, muốn thông qua thực lực của mình kiếm thật nhiều tiền, để cho mọi người xung quanh cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên, Tần Vũ Phong không để cô làm một cái bình hoa di động, mà từ từ rèn luyện năng lực của cô. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ trưởng thành một mình đảm đương một phía. Đinh đinh đinh, đột nhiên, điện thoại văn phòng vang lên. Bảo vệ của tòa nhà tuyệt vọng hét lên, tổng giám đốc, mau chạy đi, ông Kiều Bát dẫn theo một cao thủ rất đáng sợ, xông vào để giết, anh em chúng tôi căn bản không thể ngăn chặn được, vừa đối mặt đã bị đánh cho phế rồi, bọn họ đã vào thang máy, chỉ còn hơn một phút nữa, là lên đến tầng cao nhất rồi. Cái gì? Nghe xong những lời này, Dương Bách Xuyên sắc mặt đại biến, sờn tóc gáy, gần như nghẹt thở. Về tang lễ ở Kiều gia, ông ta cũng đã từng nghe qua, Tần Vũ Phong không chỉ đạo náo đám tang, còn đem thi thể của Kiều Thiên Dã vứt vào rãnh nước thối. Nhưng ông ta không ngờ, sự trả thù của Kiều gia lại tới nhanh như vậy, dữ dội như vậy, lại còn trực tiếp đổi giết tới đây. Cái này dù tốt hay xấu đều có tổn thất, không chết sẽ không ngừng. Chủ tịch, có một con đường bí mật trong văn phòng, hãy rời khỏi đây nhanh. Dương Bách Xuyên lập tức mở một cánh cửa bí mật, định đi vào, nhưng phát hiện Tần Vũ Phong vẫn ngồi bất động trên ghế ông chủ. Chủ tịch, nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất. Dương Bách Xuyên lo lắng toát mồ hôi. Ông ta đã nghe thấy tiếng thang máy dừng ở tầng cao nhất. Nguy hiểm, đang tới gần trong gang tấc. Ông cứ từ mật đạo đi đi, tôi sẽ ở lại để gặp ông Kiều Bát. Tần Vũ Phong cưỡng ép đẩy Dương Bách Xuyên vào mật đạo. sau đó quay lại, nhìn ra cửa văn phòng. Khuôn mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi, còn toát ra tinh thần nhìn háo hức nóng lòng muốn thử xem. Nhiều năm chinh chiến như vậy, có gì chưa gặp qua. Khí thế hừng hự, Xê Anh là tướng quân toàn thắng trên chiến trường, cũng là huyền thoại tối cao của thế giới võ thuật. Tần Vũ Phong muốn xem. Ông Kiều Bát rốt cuộc là mời tới thần thánh phương nào? Cả gan nghênh ngang, tìm tới cửa đòi giết. Cách chương.